Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 718, Thiên sứ Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi vào phòng tiếp khách thời điểm, quả nhiên thấy được Tần Huyên đang cùng mấy người nói chuyện với nhau. Những người kia nữ có nam có, tổng cộng 8 người, ba nữ nhân đều có chút tuổi rồi, ít nhất cũng có 7-8 chục tuổi. Bất quá người tiến hóa không thấy già, thì ra là người bình thường chừng 30 tuổi bộ dạng. Hay, vẫn là phong vận như xưa niên kỳ. Hàn Sâm cũng là thông qua quan sát tánh mạng của các nàng khí tức, mới có thể đại khái phân tích ra các nàng chân thực niên kỳ. 5 người đàn ông có lão nhân có trung niên nhân cũng có trẻ tuổi người. Trong đó người trẻ tuổi kia cùng Tần Huyên đứng gần đây, một mực cùng Tần Huyên nói chuyện. Bất quá bọn hắn chính giữa lại là một đầu hoa bạch lão giả làm chủ. Lão giả kia cực kỳ uy nghiêm, thoạt nhìn có chút ngạo khí. Đánh giá Hàn Sâm thời điểm đều có trùng, trồng, cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc. Kỳ thật không chỉ vì lão giả, những người khác cũng đều giống nhau, có loại thực chất ở bên trong tán ra tới ngạo khí. Coi như bọn hắn tài trí hơn người tựa như Hàn Sâm, ta giới thiệu cho ngươi, đồng nhất vị là thiên sứ Gen Triệu Đồng sự tình. Tần Huyên gặp Hàn Sâm tới, vội vàng chỉ ra thân phận của những người này, đem bọn họ nhất nhất giới thiệu cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe được thiên sứ Gen cái tên này, không khỏi có chút giật mình. Vì cái gì những người này kiêu ngạo như vậy tức giận? Liên minh hai đại có chính thức bối cảnh sinh vật gen nghiên cứu tổ chức. Một cái là Đông Lâm tập đoàn, một cái tựu là Triệu gia thiên sứ Gen. Thánh đường những hạch đó gen thuật chuyên trúc gen dịch, từng có 8 phần đều là do thiên sứ Gen cùng thánh đường hợp tác nghiên cứu ra được đấy. Trừ đó ra, thiên sứ Gen các loại cùng sinh vật gen có liên quan sản phẩm xâm nhập đến loài người các mặt, ví dụ như doanh dưỡng dịch, nhân thể gen bồi dưỡng kỹ thuật vân vân, đều là thiên sứ Gen ưu thế hạng mục, chiếm cứ rất lớn thị trường số định mức. Triệu gia thường thường dùng liên minh tứ đại cơ sở một trong tự xưng. Nghe mặc dù là trung thành nói như vậy, nhưng là trên thực tế nhưng lại tại nói cho toàn bộ người trong liên minh loại. Không có bọn hắn Triệu gia thiên sứ Gen, người liên minh loại cũng không khả năng sẽ có hôm nay. Triệu gia người ngạo khí, Hàn Sâm là nghe nói qua, bên trên nghị viên cùng hạng nghị viên bên trong đều có không ít Triệu gia người. Mà ngay cả nguyên tuyển cử, Triệu gia đều có thể có lực ảnh hưởng nhất định. Bởi vậy có thể biết rõ Triệu gia hôm nay thế lực to lớn. Triệu gia cùng thiên sứ Gen người của quả thật có ngạo khí vốn liếng. Triệu Hằng là Triệu gia đồng sự một trong, là Triệu gia nhân vật thực quyền. Mà người trẻ tuổi kia Triệu Hải Dương thì là hôm nay thiên sứ Gen chủ tịch. Thì ra là Triệu gia người trưởng đà cháu trai. Mạn lệ cho Triệu Đồng Triệu công tử bọn hắn châm trà. Hàn Sâm cảm thấy lúc này đây Triệu gia người tới tìm hắn, chỉ sợ hơn phân nửa là vì tiểu thiên sứ tới. Chỉ là không biết bọn hắn làm sao tìm được Tần Huyên cùng đi. Bất quá điều này cũng không tính kỳ quái, dù sao Triệu gia cùng liên minh tất cả thế lực lớn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể làm cho Tần Huyên cùng đi cũng không tính toán ngoài ý muốn. Người chính là Kỷ gia, chính là cái kia Hàn Sâm. Triệu Hằng nhìn Hàn Sâm, như là trưởng bối đang hỏi tiểu bối giống như mà hỏi. Ta là Hàn Sâm. Hàn Sâm đáp một câu. Triệu Hằng đã đem hắn hướng Kỷ gia trên người kéo. Hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Đoạn thời gian trước ta còn cùng nếu thật uống chung trà nói chuyện phiếm. Nghe hắn nói lên qua ngươi, người trẻ tuổi không sai. Triệu Hằng tiếp tục nói, ngài lão khen ngợi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết Triệu Hằng ỷ lão mại lão đến cùng muốn làm gì. Kỷ Nhược Chân mặc dù so sánh lại Triệu Hằng tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là cũng đã là một phương hào hùng, lập tức liền muốn leo lên nguyên vị. Triệu Hằng cũng bất quá chỉ là Triệu gia một cái đồng sự. Như vậy đồng sự Triệu gia mười mấy cái tốt hơn theo liền thì có đấy. Nghe hắn tiếng nói, nhưng lại đem Kỷ Nhược Chân đều trở thành. Cơn tức này khó tránh khỏi có chút quá lớn điểm. Coi như là Triệu gia bây giờ người cầm lái. Đại khái cũng gần như chính là như vậy khẩu khí. Người ta nói Triệu gia ngạo khí. Hôm nay xem ra đúng là ngạo khí không có giới hạn rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tần Huyên gặp Hàn Sâm thần sắc có chút không vui. Vội vàng nói, hôm nay Triệu đồng bọn hắn ra. Là muốn mời cùng đi săn giết một cái hư hư thực thực cấp thần sinh vật. Tần Huyên còn chưa nói xong. Một bên Triệu Hải Dương tự tiếp lời nói ra. Chúng ta cũng không phải nhất định không muốn cho ngươi đi. Nếu như ngươi chịu đem cái kia cấp thần sủng bán cho chúng ta cũng giống như nhau. Hàn Sâm nghe xong lời này tuyệt không sinh khí. Hàn Sâm chỉ là có chút kỳ quái. Như Triệu Hải Dương loại người này. Là thế nào tại trong liên minh sống đến bây giờ? Thật xin lỗi, cấp thần sủng không bán. Ta gần đây vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm. Đoạn thời gian gần nhất chỉ sợ không có thời gian. Hàn Sâm vốn là không có cân nhắc tốt muốn hay không đám người đi giết cấp thần sinh vật. Huống chi là bang, giúp, Triệu Hải Dương những người này. Người trẻ tuổi, hãy suy nghĩ một chút. Triệu Hằng đè xuống muốn giận Triệu Hải Dương. Âm dương quái khí nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm muốn trực tiếp cự tuyệt. Tần Huyên lại ho nhẹ một tiếng nói ra. Triệu đồng trước uống trà. Hàn Sâm, trong tổ có một phần văn kiện cơ mật để cho ta mang cho ngươi. Ngươi ký nhận một chút đi. Hàn Sâm mang theo Tần Huyên đã đi ra phòng tiếp khách. Đã đến phòng làm việc của mình mới lên tiếng. Tần đội, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trong tổ lại để cho ta phải trợ giúp Triệu Hằng bọn hắn? Tần Huyên cười khổ lắc đầu. Không phải, nếu như là tổ bên trong sự tình cái kia đến lúc đó đơn giản. Tần Huyên giải thích về sau. Hàn Sâm mới hiểu được. Triệu gia ở trên hạ nghị viện đều có không ít ghế. Lúc này đây Kỷ nếu thật có thể thuận lợi như vậy. Trong đó có Triệu gia không nhỏ công lao. Khó trách cái kia Triệu Hằng thứ nhất là đề Kỷ Nhược Chân. Nguyên lai là chuyện như thế. Hàn Sâm cười lạnh nói. Ta cũng không tin Triệu gia hội. Sẽ, bởi vì chuyện này tự không ủng hộ Kỷ Nhược Chân. Cái kia Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương cũng bất quá chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Triệu gia ủng hộ Kỷ Nhược Chân tự nhiên là có rất nhiều lợi ích quan hệ ở bên trong. Không sẽ được liền buông tha ủng hộ Kỷ Nhược Chân. Tần Huyên dừng một chút mới lại tiếp tục nói. Bất quá ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi cự tuyệt Triệu Hằng, Triệu gia lại đi tìm Kỷ Nhược Chân ra mặt. Đến lúc đó ngươi có đáp ứng hay không đâu này. Bọn hắn thỉnh động Kỷ Nhược Chân. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Nguyên tranh cử lập tức tới ngay mấu chốt cuối cùng giai đoạn. Kỷ gia sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Triệu gia ở thời điểm này tới tìm ngươi trợ giúp. Tự là bởi vì bọn hắn biết rõ Kỷ gia ở thời điểm này không thể cự tuyệt bọn hắn. Chỉ cần Triệu gia chịu đi tìm Kỷ Nhược Chân. Kỷ Nhược Chân hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn. Coi như là Kỷ gia. Có đôi khi cũng không khỏi không thỏa hiệp. Tần Huyên nói ra, nói như vậy ta không có lựa chọn khác rồi hả? Hàn Sâm có được Kỷ gia Kình Thiên Khoa học Kỹ thuật năm. Công ty cổ phần, nếu là tranh cử có cái gì ngoài ý muốn, Kỷ Nhược Chân đem làm phải không nguyên. Kình Thiên Khoa học Kỹ thuật nhất định theo phóng đại chuyển thành đại điệt. Kỷ Nhược Chân lại là hắn nhạc phụ tương lai. Vô luận theo phương nào mặt mà nói, Hàn Sâm tựa hồ cũng không tiện cự tuyệt, ngươi bây giờ còn có thể cùng Triệu gia nói điều kiện, nếu không cũng chỉ có thể cùng Kỷ Nhược Chân nói điều kiện. Ngươi cảm thấy cùng ai nói điều kiện lại càng dễ mở miệng đâu này? Tần Huyên cười nói, cách chương.